Chương 440, chân thực mộng cảnh. A bóng đêm đen kịt bên trong, Mị Dạ Nổ Xì Hồ đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, dương môi anh đào khàn giọng hét lên một tiếng. Trong lúc ngủ mơ, đó là một mảnh thương mang tuyết trắng đại địa. Lông ngông xệ sủ cả mạn thiên phi vũ, như là trời cao ban cho thiên nhiên tinh linh. Tự mình một người đi tại khắp không bờ bến trên đường phố, đột nhiên, thế giới màu trắng bên trong nhiều một đạo hắc ảnh. Bóng đen phe phẩy cánh hướng phía nàng đột nhiên tập kích, các đến bóng đen xuất hiện ở bên cạnh thời điểm, nàng thình lình phát hiện cái kia lại là từng cái quả đen. Từng đôi đen kịt hai con ngươi nhìn mình chằm chằm, cái kia ý tứ trong đó giống như là đang nói, ta đã tìm tơ ý ngươi, các lấy đi. Ngay tại bóng đen quả đen sẽ phải đem mình giết chết thời điểm, Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi kinh khủng ác ngộng, nàng cảm giác là chân thật như vậy. Xỉ Hồ, làm sao vậy? Lại thấy ác ngộng nhận Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ kinh hãi, nằm tại bên người nàng Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị cũng là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mở ra bên người đèn bàn ngồi dậy, có chút quan hệ nhìn thoáng qua bên người muội muội, khuôn mặt trắng nõn bên trên tràn đầy mồ hôi. Tựa hồ là nhận ác ngộng kinh hãi mà xuất hiện mồ hôi lạnh. Tỷ, bọn hắn tới, trong tổ chức người khẳng định biết chân tướng, bọn họ chạy tới bắt ta Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ bắt lấy tỷ tỷ mình tay càng không ngừng lắc lư, trong môi đỏ không ngừng tái diễn lời nói mới rồi, tựa hồ là nhận cực lớn kích thích. Xỉ Hồ, đây chỉ là một giấc ngộng, không có gì lớn. Lại nói, thân thể ngươi thu nhỏ sự tình. Ta nghĩ trong tổ chức người hẳn là sẽ không biết đến Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị ôm muội muội của mình, nhẹ giọng an ủi. Không, tỷ, ngươi không biết, tổ chức thật khả năng biết thân thể ta thu nhỏ sự tình. Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ càng nói càng kích động, thần sắc kích động nhìn xem Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị, khẩn trương bất an nói ra, tỷ, ngươi không rõ, trong tổ chức nhà khoa học thế nhưng là không chỉ một mình ta. Ngày đó ta thời điểm chạy trốn, rất nhiều ta nghiên cứu bút ký đều không có mang ra. Chỉ cần trong tổ chức người không phải đồ ngô cờ, dựa vào ta nghiên cứu bức ký, bọn hắn rất nhanh liền có thể suy tính ra APT-X4869 tác dụng phụ. Nói đến đây, Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ nghĩ đến cái gì, đưa tay nắm mình lên bên người cái bàn ngăn kéo, từ bên trong lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị. Tỷ, gần nhất ta chỉnh lý cha mẹ di vật thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một việc. Cái kia chính là trong tổ chức có một người cùng chúng ta phụ mẫu giao tình rất tốt, khi còn bé thật dài tới bái phòng chúng ta. Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị nhìn một chút trên tay mấy tờ giấy, nghe xong Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ trả lời đằng sau, trong đầu một đoạn phủ bụi đã lâu hồi ức đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị nguyên bản bình tĩnh gương mặt có vẻ hơi cục xúc bất an, nàng nắm lấy muội muội tay nói ra, ta nhớ ra rồi, người kia thường xuyên cùng phụ mẫu đàm luận dược vật sự tình. Nếu như ta không có đoán sai, hắn rất có thể biết APT-X4869 rất nhiều sự tình. Mà lại, càng thêm hỏng bét sự tình là, hắn giống như nhìn thấy qua ngươi khi còn bé dáng vẻ. Ta nghĩ nếu như hắn gặp ngươi lần nữa, khẳng định biết một chút nhận ra ngươi tỷ. Vậy chúng ta phải làm gì? Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ thần sắc khẩn trương. Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị nhìn ở trong mắt, nàng thấp giọng an ủi một cái nàng đằng sau, có chút nghiêm túc nói, ngươi trước đừng có gấp. Các ăn điểm tâm thời điểm, chúng ta nói cho xin ý trịa chuyện này, hắn hẳn là có biện pháp xử lý sáng sớm, khôi phục sáng sủa động tĩnh bầu trời trở nên ông trầm, như la lông ngô nở dê nhe bay sẽ sủ cả chậm rãi bay xuống, đem chọn cái. Tokyo bao phủ trong băng tuyết thế giới. Xin ý trịa ngồi tại trước bàn ăn, nhìn xem Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị đưa cho hắn cái kia mấy tờ giấy. Trên đó viết có quan hệ Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị phụ mẫu cùng vài bằng hữu sự tình. Chờ đến Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị đem Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ làm mộng mỗi chữ mỗi câu hoàn toàn ra nở dê cho xin ý trịa nghe đằng sau, hắn không cho rằng cái này vẹn vẹn chỉ là một giấc mộng nói mớ. Nói đến rất kỳ quái, nhân loại mộng cảnh từ trước đến nay đều là có rất không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Không ít người sĩ đều sẽ tin tưởng, nhân loại mộng cảnh có ngắn ngủi biết trước công hiệu. Cũng chính là điểm này, từ xưa đến nay, vô số văn nhân mặc khách, kỳ nhân dị sự đều đối với phương diện này làm ra nghiên cứu cùng phỏng đoán, trong đó nổi danh nhất chính là Chu Công giải mộng. Trải qua một phen cẩn thận suy nghĩ đằng sau, Xin Y Chia quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao dù cho tổ chức áo đen người biết Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ thân thể thu nhỏ sự tình, thế nhưng là, không có xác thực vị trí, chỉ sợ cũng rất khó truy tung đến nàng. Cho nên, vì có thể bắt được nàng vị trí cụ thể. Xin nghỉ chỉ suy đoán tổ chức áo đen hẳn là sẽ quả quyết xuất kích, dẫn dụ mị dạ nổ xì hổ nàng chủ động lộ ra chân ngựa. Tốt, các ngươi trước không cần lo lắng, các hôm nay ta đi qua nhìn một chút lại nói sử dụng hết bữa sáng đằng sau. Xin nghỉ chỉ có một người lái xe hướng phía mị dạ nổ xì hổ nằm mơ địa phương chạy tới. Đây trời Suno, tất cả người đi đường đều tại vội vã chạy về nhà. Xin nghỉ chỉ lái xe trải qua một tòa cao ốc. Cách đó không xa liền thấy ven đường ngừng lại một cô Porsche. Nhìn xem chiếc kia Porsche, Xin Ý chia cảm thấy vô cùng quen thuộc. Porsche 356A, đây không phải Gin xe à, như thế sẽ xuất hiện ở chỗ này nhìn xem cái này quen thuộc xe. Xin Ý chia cau mày đi xuống xe. Gin cùng vô cả sớm đã bị mình giết, hủy thi diện tích, căn bản sẽ không nặng hơn nữa hiện nhân gian. Hiện nay, hắn tỏa giá lại là đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đây rốt cuộc là làm sao một hồi sự tình? Chẳng lẽ là tổ chức áo đen bên trong những người khác coi trọng chiếc xe hơi này, lái xe đi ra làm việc nhìn xem chiếc này cổ đồng lao ra xe, Xin nghỉ chìa suy nghĩ ngàn vạn. Porsche 356A là nó người thiết kế Ferdinand Tuồn bỏ sở thiết chiếc thứ nhất mang theo Porsche tên xe. Xe bản thân thiết kế vô cùng ngắn gọn, thanh thoát, thân xe động cơ bên trong đưa, dẫn đến toàn bộ tiền thân có thể làm rất thấp. Cường lực động cơ, hoàn mỹ không khí động lực lưu tuyến, hơi nhẹ thân xe mấy một loạt ưu điểm, đem cái xe này con đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. So sánh với cái này thập niên 50 xe đồ cổ giá trị, Xin Ý chỉ quan tâm hơn chính là nó xuất hiện nguyên nhân. Ngay lúc này, trầm tư Xin Ý chỉ lơ đã ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được giữ tại ven đường trên đèn đường quả đen. Đen kịt quả đen cùng mảnh này tuyết trắng thiên địa tạo thành mánh liệt so sánh. Có lẽ là chú ý tới có người đang nhìn bọn chúng, bọn này quạ đen rát, rát kêu vài tiếng đằng sau, liền rất nhanh bay mất. Cơ hồ là cùng một thời gian, đường cái đối diện cái kia đại hạ môn miệng ra hiện hai đạo thân ảnh màu đen. Một thân màu đen áo khoa cờ đem toàn thân che lại, một cái màu đen mũ đội ở trên đầu, vành nón ép tới rất thấp, tựa hồ là sợ hãi người khác nhìn thấy mặt của bọn hắn. Trừ cái đó ra, tấm kia chôn nở ở dưới mũ mặt gương mặt phía trên còn mang theo một cái to lớn kính râm. Như thế tuyết trắng trong hoàn cảnh, hai người kia ăn mặc một thân đen, mà lại, hành vi cử chỉ còn vô cùng quái dị, này làm sao không làm cho Xin Ý chỉa hoài nghi. Nhìn xem hai người kia đang theo lấy bên cạnh mình cổ đồng lão ra xe đi tới, Xin Ý chỉa nhanh chóng chôn nở ở trong xe của chính mình mặt, xuyên thấu qua trước mặt cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hai người kia dáng dấp đi bộ rất kỳ quái, vốn éo, nhìn xem vô cùng khó chịu. Màu đen áo khoa cờ mặc dù có thể che đến đại bộ phận, cũng rất khó nén sức một người tư thế đi. Nhìn kỹ vài lần đằng sau, Xin Ý chỉ hoàn toàn xác định hai cái này chôn nở ở áo khoác màu đen người khẳng định là nữ nhân. Phát hiện đến điểm này đằng sau, Xin Ý chỉ quan sát cẩn thận hơn. Theo hắn biết, tổ chức áo đen bên trong nữ nhân cơ bản bên trên không có mấy cái. Ngoại trừ mì dạ nổ ạ kệ mì cùng mì dạ nổ si hồ, cái kia chính là vợ mạo tỷ, vợ mạo. Nếu thật là như vậy, sau này mình nhưng là muốn cẩn thận một chút. Nghĩ tới những thứ này, Xin Ý chỉ quyết định cùng sau lưng các nàng tìm tòi hư thực. Bởi vì Xin Ý chỉ thính giác quan rất mạnh, mình chung quanh bất kỳ thanh âm gì đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Bởi vậy, đối với các nàng theo dõi, Xin Ý chỉ căn bản không cần đến nghe trộm trang bị. Vẹn vẹn dựa vào hai cái lô thai là có thể. Hai nữ nhân đi đến hốt chờ cổng, trong đó một tên nữ nhân đem trên đầu mình màu đen mũ cầm xuống tới. Sau đó, một đầu màu trà tóc ngắn liền xuất hiện ở trong mắt Xin Ý chia. Nữ nhân này một cái tay đánh lái xe, một cái tay khác rất nhuẩn nhuyễn đem trên mũi con mắt cho cầm xuống tới. Đợi đến kính râm chân chính bị lấy xuống một màn kia, Xin Ý chia thật chấn kinh, nữ nhân này rõ ràng là mình nhận biết một cái mỹ nữ. Khuôn mặt trắng đoán vẫn như cũ là đẹp như vậy. Diễm, mũi ngọc tinh xảo, anh gào miệng, nhưng mà, tới khác biệt chính là cặp kia hai mắt sáng rỡ bên trong đã không còn lúc trước điềm đạm đáng yêu, lăng lệ, quả quyết, tựa hồ còn kèm theo một tia cơ trí. Làm sao có thể, Hyuga Mizuki, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ bị vô tội thả ra Xin Ý chỉ cả người đều ngây người. Trước mắt cái này mỹ nữ thình lình chính là ban đầu ở nạ gạ tổ tập đoàn trong nhà, đã từng bởi vì giết chết nạ gạ tổ thiếu gia mà bị mở gủ cảnh sát bọn hắn mang đi Hỉ ủ gạ Mizuki. Thượng thiên tựa hồ là đang nói đùa Shinichiya, nữ nhân này thế nào lại là Hiyuga Mizuki? Chẳng lẽ nói nàng cũng là tổ chức áo đen người, lúc trước tiến vào nạ gạ tổ gia tộc chính là vì mục đích nào đó mà tiến hành nội ứng? Trước mắt cũng chỉ có lời giải thích này có thể nói thông được. Các đến Shinichiya đem Hiyuga Mizuki hoàn toàn nhận ra đằng sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ nhân kia từ đầu đến cuối không nguyện ý lộ ra mình chân thực diện mục. Shinichiya đi theo các nàng xe sau lưng, tựa hồ không có phát giác được Shinichiya đang theo dõi các nàng. Hai người ngồi ở trong xe chuyện phiếm QNZ thời gian dần qua lớn mật bắt đầu. Tổ chức để cho chúng ta tìm tơ y nữ nhân kia, thế nhưng là, nàng đã biến mất lâu như vậy, chúng ta làm gì yên tâm, trong tổ chức có rất nhiều nàng nghiên cứu tư liệu. Vì có thể làm cho thân thể của mình phục hồi như cũ, nàng rất cờ ở những vật kia. Ta muốn dùng không đến chúng ta đi tìm nàng, nàng hẳn là sẽ mình chủ động đưa tới cửa mới đúng, thế nhưng là, chúng ta thật phải bắt được nàng a. Chúng ta đều biết phản bội tổ chức kết quả, nếu quả như thật để tổ chức bắt lấy nàng, kết quả của nàng nhất định rất thảm. Liên quan tới những này, ta cũng là thân bất do kỷ. Tổ chức phong cách hành xử ngươi cũng không phải không biết, nếu như chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ lời nói, hai người chúng ta nhất định sẽ chết rất thảm. Còn có, ngươi đừng quên, tổ chức thế nhưng là cho chúng ta ăn những thuốc kia, nếu như chúng ta không làm theo, không có giải dược. Tổ chức rất khó sẽ để cho chúng ta sống đến tháng sau, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Nói cho cùng ngươi ta đều là thân thể thắng yêu nữ hài tử. Nếu là nói nội ứng gạt người lời nói, miễn cưỡng có thể đảm nhiệm. Nếu là nói đến bắt người, tổ chức phái chúng ta tới có phải hay không có chút không quá sáng suốt? Liên quan tới những này ta cũng không rõ lắm. Ta nghĩ tổ chức hẳn là sẽ phái người tiếp ứng chúng ta. Cũng không thể để cho chúng ta hai cái con ga y y hê u ở tờ xuất mã. A ngay lúc này, Shinichiya nghe được các nàng trong xe điện thoại tiếng vang.